nằm yên dưới hàng me, tiếng ve kêu chưa hè, tờ vé số ngủ mê. Quán góc một anh chàng xích lô ngồi mơ giấc mơ vui, lưng ướt đẫm mồ hôi. Quán góc đời mưa gió ta tới, đứng hiên ngang giữa trời nhiều khi rất thanh thơi. Quán góc ngồi mơ màng nhớ em, mà em có hay đâu, ta cứ mãi mong chờ. Quán góc biết bao nhiêu năm rồi, đứng che mưa chờ nắng mỗi khi ta u sầu. Quán góc nói yêu em năm nào, khát khô ly trà đá lời rung rung. Này quán góc cứ ung dung mà sống, cứ hết mưa lại nắng, trời xanh xanh tiếng ve về giữa trưa hè. Mưa gió ta tới, đứng hiên ngang giữa trời nhiều khi rất thanh thơi. Quán cao ngồi mơ màng nhớ em, mà em có hay đâu, ta cứ mãi mong chờ. Bao nhiêu năm rồi, đứng che mưa chờ nắng mỗi khi ta u sầu. Quán cao nói yêu em năm nào, khát khô ly trà đá lời rung rung. Này quán mà sớm, cứ hết mưa lại nắng, trời xanh xanh tiếng ve về giữa trưa hè. Quán góc đời theo dòng cứ trôi, biết bao nhiêu phận người nào biết trước cuộc chơi. Quán cao ngồi quen lòng nhớ em, một hôm bước chân xa ta cứ ngỡ sao.